Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là có lúc ba trai ba gái, chuyện này cháu hiểu rõ. Ba mẹ cháu cũng yêu cầu hai người đưa bát tự của Vũ Tiệp. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Mọi người thấy thế nào? Được được được, đương nhiên là được rồi. Tất nhiên hai người vô cùng vui mừng, còn Vũ Tiệp rất hạnh phúc rúc vào bên cạnh của bộ ông. Tai nạn xe cộ. Bà thông ra. Bà nói bộ ông xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này là thật sao? Mẹ Lệnh khiếp sợ nói. Ba tuần trước, hai nhà của Lệnh mới vui vẻ thuận lợi làm xong bữa tiệc đính hôn mà. Ngày đó, tất cả mọi người có danh tiếng trong thương giới và trong giới chính trị đều có mặt chúc mừng. Nhà họ Lệnh cũng rất biết nhà họ Cù có thế lực ở trong hai giới chính thương. Nhưng mà cũng chỉ biết như vậy thôi. Phải đợi đến lúc tận mắt nhìn thấy mới hoàn toàn tin tưởng. Thế nào thế nào? Ngồi ở trên ghế salon, Vũ Tiệp kinh hoàng hỏi. Ba, thế nào? Có phải bộ ông xảy ra tai nạn xe cộ hay không? Làm sao đây? Bây giờ cô chuẩn bị làm cô dâu. Ngày mai kết hôn rồi. Thế nhưng của bố ông lại xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này làm sao xảy ra được? Anh ta có làm sao không? Ba, bà giúp con hỏi đi. Xảy ra tai nạn xe cộ. Nhiều chữ này cũng khiến cho Vũ Viên ngồi trên ghế salon giống như bị tia sét đánh trúng. Cô như ngồi trên đống lửa, quả thật muốn kéo dài lộ tay. Ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sai. Cả Vèn sắp trở thành em rể của cô. Nhưng tình cảm của con người có lúc lý trí cũng không cách nào đè xuống được. Cô vẫn rất thích Cà Ven, chỉ là cô đem phần tình cảm này chôn giấu ở trong lòng mà thôi. Ba tuần trước là lễ đính hôn, lẽ ra là chị gái của cô dâu. Cô nhất định phải có mặt, nhưng cô mượn cớ thân thể có bệnh nên không xuất hiện. Vì thế Vũ Tiệp cực kỳ vui mừng, nói cô thực sự là một người chị tốt. Ách, bà thông ra, bố ông có làm sao không? Cháu nó có khỏe không? Chúng tôi muốn đến thăm cháu. Cái này... Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói chần chờ, sau đó là tiếng khóc thút thít. Nó thực sự không tốt, thực sự không tốt. Bộ ông rất quan tâm đến Vũ Tiệp. Trước khi nó hôn mê, trong miệng vẫn luôn gọi tên của Vũ Tiệp. Hôn mê. Bà Lệnh kinh sợ kêu lên. Hôn mê. Vũ Viên giống như là không có cách nào hô hấp ở trong ý nghĩ của cô. Cô với anh là không có duyên phận. Cô thật lòng chúc phúc cho anh và Vũ Tiệp có thể ở cùng nhau đến đầu bạc sang long. Tại sao bây giờ lại thành như vậy chứ? Anh có bị nguy hiểm tới tính mạng hay không? Tay của cô nắm chặt dưới làn váy, hơi tỏ vẻ vô dụng. Ánh mắt lo lắng nhìn thẳng định hỏi ba cô. Anh ta, ách, ba, đưa điện thoại cho con. Vũ Tiệp giành lấy điện thoại nói. Mẹ nói bộ ông xảy ra tai nạn xe cộ. Bộ ông đang ở bệnh viện nào? Con và ba mẹ con lập tức đến. Sau bữa tiệc đính hôn, Vũ Tiệp đã đổi cách xưng hô kêu mẹ của cụ bộ ông là mẹ. Được, nó đang ở bệnh viện XX. Vì để tránh ký giả phỏng vấn cho nên chúng ta yêu cầu bệnh viện, không cho những người khác ra vào. Mọi người đến bệnh viện thì gọi cho mẹ. Mẹ sẽ đi đón con ở cửa. Dạ được. Lệnh Vũ Tiệp hoàn toàn không nghĩ tới cụ bộ ông sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy. Lúc cô cùng ba mẹ chạy tới bệnh viện để dò xem tình hình của anh ta. Bác sĩ nói anh ta vừa mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Tay phải của anh ta bị gãy xương. Còn chân phải, trừ phi anh ta cố gắng làm vật lý trị liệu, nếu không sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Ngoài ra da thịt cũng bị thương một chút. Bác sĩ còn nói may mà kỹ thuật lái xe của anh ta giỏi, kim đủ cứng, nếu không bình thường sẽ không chịu được va chạm lớn như vậy. Tất cả những việc này Vũ Tiệp đều nghe không lọt. Điều duy nhất cô nghe được chính là cụ bộ ông có thể bị tàn phế cả đời. Cô xinh đẹp như vậy, là một cô gái ưu tú như vậy, sẽ phải gả cho một người đàn ông tàn phế cả đời. Cô không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đúng, không sai. Coi như cô yêu của bộ ông. Nhưng mà thực tế, làm sao cô có thể cùng một người đàn ông tàn phế đi cùng một chỗ? Bởi chị anh ta sắp trở thành chồng của cô. Cô là một cô gái hoàn mỹ như vậy. Nhất định chồng của cô cũng phải là một người đàn ông hoàn mỹ. Cô không sai, chỉ là cô ích kỷ một chút, thực tế một chút, suy nghĩ cho mình nhiều một chút mà thôi. Cô chính là nghĩ như vậy. Chuyện quầy, bị thương nặng như vậy, hoãn ngày cưới lại có tác dụng hay không? Em nghĩ không bằng hủy bỏ thôi. Tránh cho liên lụy đến người khác. Vũ Tiệp vô cùng tức giận nói. Cô tình nguyện gả cho một người đàn ông ưu tú như cụ bộ ung, nhưng không muốn gả cho một người tàn phế. Làm sao em biết khi nào anh ta mới bình phục như cũ? Nếu như anh ta ngồi xe lăn cả đời, vậy em phải làm sao bây giờ? Cô càng nghĩ càng tức giận. Vũ Tiệp, làm sao em nói như vậy? Anh ta là chồng chưa cưới của em đó. Lòng của Vũ Viên như có lửa thiêu, đau như bị roi quất vào. Em nên chăm sóc anh ta thật tốt chứ. Chăm sóc? Chăm sóc thế nào? Em là thần hay sao? Chị cho rằng em là người có lòng đại từ bi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net